Kamen Rider xâm lấn comic, chương 104, Phil Coulson não động, góc truyện audio.com. Lúc này tại Osborn công nghiệp cao ốc bên dưới tầng hầm. Là Smart Brain một cái tạm thời căn cứ, tại bên trong phòng bệnh lúc này, mấy cái nghiên cứu viên không ngừng kiểm tra xem nằm trên giường bệnh Bucky Banner. Cửa phòng mở ra, Rosen cùng Sabrina hai người đi vào. Rosen đại nhân, Sabrina đại nhân, mấy cái nghiên cứu viên đối với Rosen cúi đầu cung kính chào hỏi. Hắn thế nào, nhìn xem còn chưa tỉnh dậy Bucky. Rosen nhàn nhạt nói, tình trạng thân thể không quá nghiêm trọng, rất nhanh liền có thể tỉnh dậy. Một cái nghiên cứu viên nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Người này có thể sống được đến bây giờ có lẽ là do liên tục ngủ đông trong thời gian dài. Hay nói cách khác là do thân thể hắn đã nhiều lần tiến nhập ngủ say tại môi trường lạnh trạng thái. Trong cơ thể tế bào nhất thời ngừng hoạt động, nghe xem cái kia nghiên cứu viên nói về đông lạnh học. Rosen không có bao nhiêu tâm tư đi nghe, bất quá quan trọng nhất bây giờ là đem Bucky Banner ký ức cho khôi phục. Ngươi có thể hay không khôi phục hắn ký ức a, Sabrina? Rosen nhàn Sabrina nói, Sabrina năng lực dùng trong trường hợp này là thích hợp nhất. Bucky Banner tinh thần đã trải qua Hydra tẩy não, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng cứu chữa. Cũng giống như nguyên tắc, khi gặp phải Steve Rogers hắn ký ức liền bắt đầu trở lại. Sau đó mấy năm liền khôi phục. Sabrina năng lực có thể đẩy nhanh tiến độ, có thể tuy nhiên rất khó. Trong đầu hắn ký ức đã vỡ nát thành nhiều mảnh, cho dù khôi phục được cũng cần thời gian để nhớ lại. Hơn nữa phải có một chút kích thích mới có thể khiến hắn nhớ lại. Sabrina gật đầu nhàn nhạt nói, không thành vấn đề, đợi đến khi tìm thấy Captain America thì để hai người bọn hắn gặp nhau đi. Mọi chuyện liền có thể giải quyết. Rosen gật đầu nói, đây coi như là Rosen giúp cho Captain America một cái ân tình đi. Để cho sau này tránh phiền phức không cần thiết, nhắc đến phiền phức Rosen liền nghĩ ngay đến Tony tên kia. Bucky Banner nhưng là đem Tony phụ mẫu cho giết chết, mặc dù dây không phải là hắn cố ý nhưng Tony tên kia nhất định sẽ không buông tha mọi chuyện dễ dàng như vậy. Đó là chuyện sau này. Bây giờ Tony tên kia cũng gây cho Rosen không ít phiền phức. Bởi vì tuyên bố mình là siêu anh hùng nguyên nhân cho nên thời gian này Tony không ít lần đi tìm phần tử khủng bố gây rắc rối. Còn có không ít lần kéo theo Rosen đi cùng, còn để lại không ít phiền phức. Nick Fury tên kia nhưng là đang rất u oán đây. Sabrina, có hay không tìm được hữu dụng thông tin từ mấy cái kia bắt được Hydra người? Giống như là nhớ ra được chuyện gì. Rosen nhìn Sabrina nói, có, bọn hắn có một cái căn cứ ở ngoại thành phía nam. Một cái thì ở trong thành phố gần số 3 quảng trường. Sabrina gật đầu nói, sau đó nàng lại tiếp tục nói. Ngữ khí có chút tức giận, ở ngoại thành căn cứ là đang bí mật nghiên cứu về năng lực giả. Nếu có thể, ngươi hãy nhanh lên đến đó giải quyết. Bởi vì sở hữu siêu năng lực cho nên nàng có thể coi là nhân loại bên trong dị loại. Cho nên khi được triệu hồi đến thế giới này Sabrina rất là vui mừng. Bởi vì thế giới này cũng có rất nhiều người giống như nàng. Sabrina sẽ không cảm thấy mình khác biệt, cho nên nàng đối với Hydra thí nghiệm lên năng lực giả vô cùng căm ghét. Hận không thể xông đến đem bọn hắn giải cứu ra ngoài. Không thành vấn đề, ta sẽ thông báo cho Tony tên kia, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất sẵn lòng ra sức. Rosen gật đầu nói, hắn đối với hành vi thí nghiệm lên năng lực giả cũng rất phản cảm. Nếu có thể hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Cũng không phải Rosen là người tốt hay thánh mẫu gì, mà là hắn cảm thấy điều này sẽ mang đến cho hắn lợi ích. Ngoài ra Rosen cũng quan tâm đến Sabrina tâm tư. Nếu có thể, Rosen cũng muốn đem một chút năng lực giả thu vào trong tổ chức. Thí nghiệm năng lực giả, Rosen đương nhiên cũng có thực hiện, chỉ là bị Rosen đem ra làm đối tượng nghiên cứu cũng không phải người tốt lành gì. Tỷ tỷ như thử nghiệm chế tạo ra Metahuman gì đó cần phải nghiên cứu thêm. Tăng thêm Smart Brain lực lượng. Đây chính là hiện tại Rosen việc cần làm. Lúc này một cái binh sĩ đi vào nhìn Rosen cung kính nói. Rosen đại nhân, bên ngoài có một cái tên là Phil Coulson S-H-I-E-L-D đặc công tới muốn được gặp ngươi. Để hắn tới sân thí nghiệm chờ ta. Ta một lát nữa sẽ qua. Rosen nói, vâng, đáp lại một tiếng, binh sĩ liền rời khỏi. Phil Coulson đến nơi này là để mang đi J3X System, đây là Rosen đã hẹn trước. Nick Fury lão già kia nhất định là không được để nghiên cứu siêu chiến binh huyết thanh cùng Rider System rồi đi. Cùng Hydra chiến tranh sắp diễn ra, không nhanh chóng chuẩn bị tốt là không được. Lúc này tại sân thí nghiệm bên trong, Phil Coulson một mặt bình tĩnh lẳng lặng đứng tại nơi đó. Ánh mắt khinh ngừng quan sát xung quanh, đây còn là lần đầu tiên hắn tới Smart Brain căn cứ. Mặc dù đã biết trước nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn vẫn cảm thấy rất rung động. Smart Brain phát triển quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn liền đã có hơn ngàn người gia nhập vào. Hơn nữa được huấn luyện rất bài bản, không thua kém gì SHIELD đặc công. Cũng không biết là bọn hắn làm sao lại tìm được nhiều người như vậy a, trên người trang bị đều là cao cấp công nghệ. Nhất là khi nhìn thấy những cái kia binh sĩ đeo trên người một cái màu nâu Rear Trooper ghia thắt lưng lúc. Phil Coulson tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Smart Brain đúng là rất nguy hiểm a, Rider System lại đem sản xuất hàng loạt. Thật giống như là đang chuẩn bị cho chiến tranh một dạng. Một cái đội quân Rider, Rosen Christian đây là muốn gây nên chiến tranh à, những tin tức này một khi truyền ra nhất định sẽ rung động toàn bộ thế giới. Nếu như Rosen biết được Phil Coulson lúc này ý nghĩ nhất định sẽ hô hắn não động quá lớn. Cách chương.